Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, phần 158. Tổng tài Tẩu Tẩu versus bí thư đệ đệ 9. Đại Tẩu hào khẩn hào nhiệt tình. Đại Tẩu thật đúng là lại mẫn cảm, lại nhiệt tình, bất quá xác thật có chút thật chặt. Cự vận rốt cuộc thẳng tiến kia mất hồn mềm ấm nơi. Tuy rằng sảng ra đầu tê dại, bất quá kia nhỏ xinh khẩn hẹp kia chỗ hoa kính tựa hồ vô pháp thích ứng hắn quái vật khổng lồ. Trùng trùng điệp điệp kéo dài kiều nộn nếp uốn mị thịt tầng tầng xô đẩy hắn lửa nóng nóng bỏng. Đã có nhanh nhẹn tô sảng, còn có kia bị khẩn cô bao vây. Hoảng hốt gian mang theo hắn trở về đêm đó mất hồn thực cốt liều chết triền miên, bất quá hiện tại. Kia đã là vào một nửa cự vật một bước khó đi. Thiên phú dị bẩm khẩn chất cho dù trải qua phía trước động tình mà ướt lướt ván nhuận. Lại vẫn là kẹp đến hắn đồng dạng thiên phú dị bẩm thật lớn hơi hơi phát đau, Hoắc Thâm thỏa mãn lại. Áp lực mà từ trong cổ họng tràn ra một tiếng gầm nhẹ. Bất quá hiện nay rốt cuộc vào kia ấm áp ướt hoạt bí cảnh nơi. Kia hiện tại cũng không cần cột lấy che. Đã là đến lúc đó mở trói, bàn tay to lưu loát lấy rớt che giai nhân cặp kia ẩn tình đôi mắt đẹp màu đen bịt mắt. Lại kéo xuống trói cặp kia nhu đề cà vạt kết khấu. Cột lấy tuy rằng có khác tình thú, bất quá tựa hồ bất lợi với giải khóa càng nhiều tư thế. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngô, đau. Sở Nịnh bị kia bỗng nhiên thẳng tiến chân tâm đường mòn nóng bỏng cự vật làm cho mềm cả người. Trong miệng không được hút khí, nàng không phải không trải qua nam nhân, chỉ là nàng trượng phu kia đồ vật tựa hồ không lớn như vậy. Nhét vào đi cũng không có hiện tại như vậy đau, như vậy chướng, cảm giác cơ hồ đều phải bị nứt vỡ giống nhau, nàng không khỏi hít hà một hơi. Chỉ có thể chịu đựng kia hạ thân giống như xé rách đau. Cũng phải nhịn kia đau trung hòa tô tô chướng chướng kỳ quái khoái cảm. Nàng đều phải bị chính mình trong miệng phát ra kia thanh rên rỉ cấp dọa tới rồi. Mị thanh mị khí, còn mang theo mềm mại kéo lớn lên âm cuối. Nghe được người xương cốt đều tô, nghĩ đến phía trước bị Hoắc Thâm ở bên tai trêu chọc khiêu khích. Trở nên cả người sụi lơ như nước thân mình, cùng với hiện tại kia chôn ở tiểu hoa chung chưa từng tiếp tục nhúc nhích cự vật. Mang đến hoa huyệt chỗ sâu trong kia lặng lẽ nổi lên khôn kể ngứa. Tựa hồ ở chờ mong kia đại sự vật hướng bên trong tiến. Thậm chí chờ mong kia lực đạo càng trọng một ít, Sở Nịnh thật không nghĩ tới chính mình một ngày kia tư tưởng sẽ trở nên như thế dâm đáng bất kham. Thế nhưng sẽ ở trên giường khát vọng chính mình trượng phu đệ đệ đối chính mình làm ra. Hơn nữa hiện tại cảm giác còn có một tiếng sắp buột miệng thốt ra ưm ư. Bất quá là bị nàng dùng cường đại lý trí cưỡng chế ở môi răng chi gian. Này căn bản không phải nàng. Không phải nàng. Phía trước nàng rõ ràng. Rõ ràng đối loại sự tình này không có hứng thú. Còn chán ghét thực. Hơn nữa liền bởi vì ở làm tình khi chịu đựng khô khốc chi đau. Không rên một tiếng bị trượng phu ghét bỏ là cái lãnh cảm tính lãnh đạm. Hơn nữa nàng đã từng trong lúc lơ đãng nghe qua bà lén cùng bài hữu oán trách con dâu cả là cái. Bình thường mượn sức không được trượng phu tâm. Trên giường đêm lưu không được trượng phu thân mẫu dạ xoa. Bạch dài quá một bộ hảo bộ dáng. Chính lung tung rối loạn nghĩ qua vãng, lại không nghĩ rằng Hoắc Thâm sẽ lấy rớt nàng bịt mắt. Đột nhiên khôi phục quang minh, liền nhìn đến kia trương đột nhiên phóng đại tuấn lãng mặt mày. Hắc diệu thạch con ngươi giống như ở ấp ủ một hồi mưa gió sắp đến sóng to gió lớn. Cơ hồ muốn cho người lâm vào kia sóng chiều thật lớn lốc xoáy bên trong. Vô pháp tự kềm chế. Hãy còn mang theo hơi nước đôi mắt đối mặt thình lình xảy ra sáng ngời. Không khỏi có chút hoa mắt, lông quạ hàng mi dài không được tự nhiên chớp động, lưu chuyển gian nhìn đến kia môi mỏng khóe miệng hơi hơi cong lên. mang theo một tia tà mị lại sắc khí cười nhạt, thoáng mê loạn ý thức đột nhiên thanh tỉnh, mới phát hiện sau lưng đôi tay cũng đã không có chật căng trói buộc, nàng nâng lên phát cương cánh. Tay tưởng đẩy ra cái này vô sỉ phi lễ nàng chú em. Quả nhiên Hoắc gia không có một cái người tốt, đại ca phong lưu, cả ngày bên ngoài lưu luyến bụi hoa, tiểu đệ vô sỉ, cư nhiên mơ ước trong nhà đại tẩu. Oán hận nói, Ngô, cư nhiên đối chính mình đại tẩu làm ra loại sự tình này. Ngươi không sợ ta, ta nói cho ba mẹ, lại không nghĩ rằng ngay sau đó, liền có nghiêng trời lệch đất choáng váng cảm nảy lên trong óc. Sau khi lấy lại tinh thần, cả người đã bị nam nhân áp đảo ở mềm mại giường lớn phía trên. Không chỉ có kiện thạc thân hình mảnh đẻ ở nàng kiều mềm thân mình thượng. Nguyên bản còn tạp ở tiểu hoa không tiến không lùi cự vật nương thân thể hạ trụy lực đảo. Lập tức liền đỉnh tới rồi kia mềm mềm mại mại hoa tâm mềm thịt. Đánh thẳng đến sở nịnh thân mình run run rẩy rẩy dùng mình không thôi. Tầng tầng mị thịt cũng càng thêm mẫn cảm, run rẩy mấp máy cánh hoa nếp uốn đem cán bao vây càng thêm khẩn thật. Hoa huyệt chỗ sâu trong cũng không khỏi tiết ra đại cổ mật hoa. Một mảnh trơn trượt thẳng tắp tưới thượng kia đã là chờ ở hoa tâm khẩu mượt mà nấm trên đầu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.